Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, chương 69, đắc thủ. Nhìn bước chậm đi tới cổ hà, Lệ Ô trong lòng lạnh lẽo, hai cái chí ít đều là đấu tông cường giả, trực tiếp đối với bọn họ ba người biểu hiện địch ý. Là vì cái gì? Chẳng lẽ là bọn họ chặn lại hai người chỗ dựa? Nhưng xem hai người mặt sau cái kia quyết một trận tử chiến ánh mắt, lại căn bản không như Lệ Ô vững chắc tâm thần của chính mình, mạnh mẽ tỉnh táo lại, quay về cổ hà hỏi, không biết các hạ là ai? Ta có vẻ như không có đắc tội các hạ, người thật sự không có đắc tội ta, nhưng ta nhìn chúng trên người ngươi một thứ. Ở cổ hà nói chuyện thời gian, hắn đem Lệ Ô quanh thân không gian tiến hành phong tỏa. Hiện tại dù cho đều là đấu tôn cường giả, cũng không muốn trực tiếp cứu đi Lệ Ô. Các hạ mời nói, nếu ta trên người có, sẽ đưa cho các hạ. Lệ Ô sắc mặt tối sầm thầm, vừa còn để cho người khác đem dược tài cho hắn, hiện tại lập tức đã có người coi trọng đồ trên người hắn. Thực sự là nhân quả tuần hoàn báo ứng xác đáng. Nhưng hắn quyết không sẽ ngồi chờ chết. Được ống tay áo che khuất, tay đột nhiên bí mật giật giật. Một tia đen kịt đấu khí đột nhiên tiêu tan ở tại trong ống tay áo. Đó là hắn tu luyện độc đấu khí tinh túy. Chỉ cần đi vào trong không khí thì sẽ tan rã cùng không trung, vô sắc vô vị, dù cho đấu tông cường giả đều sẽ trúng chiêu. Nếu là ở bên trong đợi một canh giờ trở lên, đấu tông cường giả đều sẽ trúng chiêu. Hắn hiện tại chỉ là hy vọng làm hết sức mang xuống thời gian đối với hắn có lợi. Không cần, ta còn là cảm giác mình tới lấy tốt hơn. Trong khi nói chuyện, cổ hà khoảng cách Lệ Ô có điều mấy chục mét. Loại này khoảng cách đối với đấu tôn tới nói, thoáng qua tới gần. Nói xong, quay về Lệ Ô vị trí nắm chặt. Lệ Ô toàn thân cảnh giới, nhưng đối với cổ hà động tác không rõ vì sao, bởi vì hắn cũng không có nhận biết được sóng năng lượng. Thế nhưng Lệ Ô sắc mặt đột nhiên đại biến, liền chuẩn bị thoát đi, chỉ thấy Lệ Ô quanh thân không gian đột nhiên sụp lui, hướng về quanh người hắn đè ép mà đi. Không gian sụp đổ tốc độ so với Lệ Ô phản ứng thời gian phải nhanh. Chờ hắn phát hiện thời gian cũng đã không còn kịp. Xì xì, lại như khảm nạm ở giữa không trung một con chuột. Lệ Ô bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Sau khi, máu càng là như không cần tiền giống như vậy, không ngừng từ trong miệng bốc lên. Cả người thân thể thêm ra bị thương, đồng thời được nửa cố hóa không gian cố định ở giữa không trung. Khó có thể thoát đi, khó có thể phản kháng. Đấu tôn, Lệ Ô sắc mặt như cho tàn dù gì nói, loại này hời hợt điều khiển không gian năng lực, trong sách vở ghi chép, chỉ có đấu tôn cường giả mới có, dù cho đấu tông đỉnh cao, cũng không thể nhẹ nhàng như vậy điều khiển lớn như vậy phạm vi không gian chi lực. Thực sự khó có thể lý giải được, chính mình đến tột cùng làm chuyện gì thương thiên hại lý, dẫn tới đấu tôn đến đây. Không chờ Lệ Ô tiếp tục nghi hoặc than thở, cổ hà ngón tay bắn ra một đạo kình phong, trực tiếp đưa hắn tim đánh nát, để cho đi vào tử vong. Lập tức ống tay áo vung nhẹ, một đoàn thanh sắc hỏa diễm bốc lên, đem đã biến thành xác chết Lệ Ô gói lại, ở ngọn lửa màu xanh nung đốt dưới, áo bào cùng độc tố trong cơ thể nhanh chóng biến mất. Đương nhiên, khi hắn cố ý chăm sóc dưới, Lệ Ô đeo trên tay nạp giới được hoàn hảo bảo lưu lại. Bàn tay hơi cong, một luồng sức hút tản ra. Lệ Ô nạp giới được hấp dẫn lại đây, trôi nổi ở cổ hà trước người. Không có nhận biết được nạp giới bên trên có thuốc độc khí tức. Cổ hà đưa tay tiếp nhận này không màu gì xét màu nạp giới. Linh hồn chi lực thử thăm dò xâm nhập, phát hiện hầu như không có cách trở liền tiến vào bên trong. Cổ hà hơi ngạc nhiên, còn tưởng rằng là một người đế quốc luyện dược sư hội trường. Hắn nạp giới sẽ là cao cấp nạp giới đây. Lắc đầu một cái, đem trong lòng nhàn nhạt thất vọng loại trừ. Quay về trong nạp giới bắt đầu điều tra lên. Bên trong thu gom đúng là xứng với một đế quốc luyện dược sư hội trưởng thân phận. Đủ loại công pháp, quyển sách đấu kỹ tùy ý bày ra. Thiên tài địa bảo, ma hạch vũ khí được xếp thành núi nhỏ. Hiển nhiên, những thứ này đều là những kia đến thỉnh cầu hắn luyện chế đan dược hoặc độc đan cầu xin đan người. Trao đổi đồ vật, quan trọng nhất vẫn là một đại sấp phương thuốc. Tuy rằng rất nhiều đều là cấp thấp đan dược phương thuốc. Thế nhưng trong đó có một ít thậm chí là hắn chưa từng nghe thấy. Mà là một người đế quốc luyện dược sư công hội hội trường. Cao giai đan dược cũng vẫn phải có. Chỉ là khá là ít ỏi. Chí ít, Lệ Ô trong nạp giới thì có vài tờ thất phẩm đan dược phương thuốc. Một tấm trong đó thậm chí là hắn đều không có thất phẩm đỉnh cấp huyền bồ trúc cơ đan phương. Thuốc, đương nhiên, là một người độc sư. Lệ Ô trong nạp giới còn có rất nhiều độc đan cách luyện chế. Trong đó có thể giết bằng thuốc độc đấu tông chán nản đan chính là trong đó một loại. Bỗng nhiên, Cổ Hà tay khẽ vung, một cái bình ngọc xuất hiện tại trong tay. Trong bình ngọc chứa đựng này một viên màu xanh đan dược, chính là nếu nói có thể giết bằng thuốc độc đấu tông cường giả chán nản đan. Nghĩ đào ba kiểm thân phận của hai người, Cổ Hà trong mắt hết sạch lấp lóe, đem bình ngọc đặt ở trên tay. Không có thu nhập nạp giới, ngay ở Cổ Hà điều tra Lệ Ô nạp giới thời gian, thanh sắc hỏa diễm đã đem Lệ Ô thân thể thiêu đốt hầu như không còn. Một đạo ngất hư huyễn linh hồn thể xuất hiện tại ngọn lửa màu xanh bên trong. Linh hồn thể hôn mê, tựa hồ cảm nhận được ngọn lửa màu xanh uy hiếp. Hư huyễn mặt ngoài thân thể bản năng bốc lên ngọn lửa màu tím nhạt. Để bảo vệ hôn mê linh hồn, ngọn lửa màu xanh tựa hồ chịu đến mạo phạm giống như vậy. Đang không có Cổ Hà điều khiển đích tình huống dưới, nhiệt độ bỗng nhiên lên cao, tựa hồ phải đem ngọn lửa màu tím nhạt thiêu đốt hầu như không còn. Nhận ra được ngọn lửa màu xanh biến hóa, Cổ Hà phất tay đem ngọn lửa màu xanh vừa thu lại. Lập tức thân hình thiểm lược mà qua, xuất hiện tại linh hồn thể cách đó không xa. Ở ngọn lửa màu xanh sau khi biến mất, ngọn lửa màu tím nhạt cũng chậm rãi thu hồi, cuối cùng đi vào ngất linh hồn thể bên trong. Cổ Hà lần thứ hai từ trong nạp giới lấy ra một cái bình ngọc. Tay một chiêu, một luồng sức hút trực tiếp là đem Lệ Ô linh hồn cho nhét vào trong bình ngọc. Sau đó tay chỉ bên trên bay lên thanh sắc hỏa diễm. Vờn quanh bình ngọc một vòng, đem bình ngọc toàn bộ giam giữ. Xác định Lệ Ô không cách nào chạy ra sau, Cổ Hà vừa mới đem bình ngọc thu nhập một trống rỗng trong nạp giới. Tuy rằng cảm giác Lệ Ô sẽ không chạy ra bình ngọc, nhưng trên người dù sao có dị hỏa tồn tại, ai biết có thể hay không sáng tạo kỳ tích. Nếu là để vào có rất nhiều item trong nạp giới, được Lệ Ô trốn ra được một trận phá hoại, hắn liền muốn khóc. Ở Cổ Hà xử lý Lệ Ô thời gian, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương chiến đấu cũng đã kết thúc. Hai cái chí ít lục tinh đấu hoàng ông lão ở tay nàng dưới, liền trẻ nhỏ cũng không bằng. Không tới 10 chiêu liền bị dễ dàng đánh giết. Đao ba kiểm hai người còn đang chiến trường, động cũng không dám động. Bọn họ không phải không nghĩ tới chạy trốn, nhưng khi nhìn thấy hai người chiến đấu thời gian, không, cái kia không thể được gọi là chiến đấu, chỉ là một phương diện treo lên đánh. So với bọn họ kẻ địch mạnh mẽ, ở mặc áo bào đen trong tay hai người, không có mảy may phản kháng. Không phải kẻ thù của bọn họ không nghĩ, mà là hoàn toàn không có cách nào chạm tới. Nhìn chiến đấu như vậy, đao ba kiểm hai người lại bắt đầu đồng tình địch nhân đến. Dị vị ở chung, bọn họ e sợ càng thêm không thể tả. Nhận ra được sự thật này, trong lòng hai người liền lại không may mắn. đàng hoàng chờ Cổ Hà bọn họ đem từng người kẻ địch xử lý sạch sẽ. Tiếp tục nghe đối với bọn họ hai cái an bài, mãi đến tận hai người xử lý xong từng người kẻ địch, cũng đem thi thể xử lý sạch sẽ, vừa mới đưa mắt tìm đến phía Đao Ba Kiểm hai người. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.